Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 21 giờ 21, Tụ Tiên Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhi, hôm nay ta dẫn nàng đi dạo chịu không? Lê Hạo ra khỏi động phủ thấy Lê Hy Tiết đang bận bịu chăm sóc hoa cỏ do nàng trồng. Liền tiến lên hỏi, từ lúc vào động phủ ở, Lê Hạo điên cuồng tu luyện chế tác phù triện. Lê Hy Tiết nhàm chán liền đem trước động phủ xây thành nàng hậu hoa viên trồng vô số hoa hoa thảo thảo. Ca ca hôm nay không tu luyện. Lê Hy Tiết quay người cười ngọt ngào hỏi. Thắt cổ cũng phải thở chứ. Hôm nay dẫn ngươi du ngoạn tiên thành. Cùng với mua công pháp tu tiên cho ngươi. Lê Hạo nhìn nàng cười lên xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nội tâm có chút ngây dại. Mặt cũng đỏ lên nói. Ca ca hôm nay tốt một cách lạ thường nha. Nói đi vô sự ân cần phi gian tức đạo. Có phải hay không ngươi đã yêu người ta? Bây giờ muốn cưới người ta phải không? Lê Hy Tiết thấy hắn đỏ mặt tâm tư chơi đùa nổi lên. Ánh mắt lóe lên mị nhãn trêu chọc nói. Không đi thì thôi. Không biết đầu óc ngươi làm sao suốt ngày toàn những ý nghĩ kỳ lạ nha. Lê Hạo xém bị nàng nói trúng tâm tư. Lúng túng trên trán chảy đầy mồ hôi. Nếu là phim hoạt hình hiện giờ đầu hắn đã có 3 cái vạch đen. Nói xong quay người một bộ không đi theo mặc kệ ngươi. Lê Hy Tiết thấy hắn như cái đầu gỗ không hiểu phong tình. Đành nhàm chán đi theo phía sau. Tụ Tiên Lâu là Thăng Long Tiên Thành. Thành Nam lớn nhất Tửu Lâu. Nam Thành đa số cửa hàng đều là sản nghiệp thuộc về Vũ gia. Cái này Tụ Tiên Lâu lại bất đồng. Tụ Tiên Lâu này tại Tiên Thành, Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành đều có chi nhánh. Cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc tu tiên nào của Thăng Long Tiên Thành. Mà thuộc về Thất Sơn Tông sản nghiệp. Tửu Lâu này chuyên bán rượu thịt thức ăn nhưng không phải là phàm tục chi vật. Rượu chuyên dùng linh quả linh dược ủ tạo thành linh tửu. Thức ăn thì dùng các loại yêu thú thịt do tu sĩ săn bắt bán lại. Hoặc là dùng một số linh dược thực vật chế biến. Giá tiền đương nhiên khá là xa xỉ. Chỉ những đại gia tộc đệ tử mới sẽ cam lòng bỏ ra hao phí linh thạch để thỏa mãn loại này ăn uống chi dục. Nếu là lúc mới đến Tiên Thành, Lê Hạo tuyệt đối sẽ không đem linh thạch lãng phí ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại chế tác phù triện lợi nhuận linh thạch vô cùng khả quan. Hết linh thạch lại chế tác phù đem bán kiếm linh thạch. Điểm này tốn hao tự nhiên không để trong lòng. Lê Hạo cùng Hy Tiết đi vào Tửu Lâu. Lập tức có một tiểu nhị mau lẹ tiến lên đón. Hai vị khách quan mời vào trong. Xin hỏi khách quan dùng bữa trong phòng riêng. Hay là tại trong đại sảnh dùng cơm. Cảm nhận được tiểu nhị này trên người mơ hồ sóng linh lực. Lê Hạo phát hiện hắn vậy mà là một gã luyện khí kỳ tu sĩ. Tửu Lâu này quả nhiên bất phàm. Ở nơi này trong đại sảnh đi. Lê Hạo nhàn nhạt hồi đáp. Được, mời khách quan theo ta lên lầu. Tiểu nhị này không có thế tục Tửu Lâu tiểu nhị cái loại A-dua cung phụng nghênh đón. Nhưng càng là như thế, tới đây tiêu phí tu sĩ càng thấy đáng giá. Lê Hạo quét nhìn một vòng. Lầu một đại sảnh lúc này đã không có chỗ ngồi trống. Ngồi đầy trang phục khác nhau tu sĩ. Vì thế theo tiểu nhị đi lên lầu 2. Lầu 2 cũng ngồi đầy người. Chỉ có ở bên cạnh cửa sổ còn có mấy cái bàn trống. Lê Hạo cảm thấy vô cùng thích hợp. Liền dẫn Hy Tiết chọn một bàn trống ngồi xuống. Lấy một bình linh tửu. Cùng một bàn linh thực. Muội dùng gì? Không cần đâu, cứ như vậy đi. Đi 3 mét tiểu nhị cũng không nói nhiều. Đáp lời một tiếng. Xin chờ một chút. Liền xoay người rời đi. Lê Hạo ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lầu 2 này bố trí có chút tao nhã. Bàn rượu cách nhau cự ly vừa đúng. Để cho khách nhân không sinh ra cảm giác chật chội. Trên tường thì treo một số tranh sơn thủy. Khách quan, rượu thức ăn đến rồi. Tiểu nhị đem một bình linh tửu một bàn thức ăn. Hai ly rượu đặt lên bàn nói một tiếng. Mời dùng, liền rời đi. Lê Hạo rót rượu cho hắn cùng Hy Tuyết. Đưa lên khóe miệng nhấp một ngụm. Mùi vị ngon ngọt rượu chảy xuống bụng liền sinh ra một cổ linh khí. Linh lực trong đan điền cũng tăng lên một chút. Nếu nhìn sơ qua có thể thấy Lê Hạo đang chăm chú uống rượu không để ý ngoại giới. Nhưng trên thực tế lầu 2 này khách nhân nhất cử nhất động đều chạy không thoát Lê Hạo quan sát. Vốn dĩ Lê Hạo dự định dẫn Lê Hy Tiết đi dạo ở trung tâm Tiên Thành. Nhưng khi vừa vào thành hắn thấy dòng người đông đúc hơn so bình thường. Cảm thấy kỳ quái liền quyết định đến Tửu Lâu thám thính xem thử chuyện gì xảy ra. Tu tiên giới hay thế tục đều vậy, muốn nghe ngóng tin tức đến Tửu Lâu là nhanh nhất. Khương huynh, ngươi nói lần này ba đại tông môn tại sao đột nhiên mở cửa thu đồ trước 6 năm. Cách Lê Hạo một cái bàn rượu, một cái thanh niên, nhìn qua có chút khôi ngô đang hướng người ngồi cùng bàn hắn tu sĩ hỏi. Đối diện hắn một người khác khoảng 20 tuổi tu sĩ ăn mặc một bộ cẩm y. Nghe hắn hỏi hai người liền bắt đầu trò chuyện. Thanh niên khôi ngô cũng hơi đè thấp thanh âm, nhưng Lê Hạo vẫn nghe được rõ ràng. Lúc này trên lầu 2 Tửu Lâu khách nhân mặc dù không ít, nhưng mà mọi người nói chuyện thời điểm đều tận lực khống chế của mình âm thanh, để tránh quấy rầy đến người khác. Trung niên tu sĩ nhìn quanh, thấy không người để ý lúc này sửa sang quần áo, đè thấp giọng hồi đáp. Chuyện này, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Lê Hạo vốn đối trung niên tu sĩ trả lời ôm mấy phần mong đợi. Ai ngờ làm bộ nửa ngày lại nói như vậy lời vô bổ. Tuy nhiên cũng có một tin tức hữu dụng, nhiều tu sĩ tụ tập Thăng Long Tiên Thành như vậy. Nguyên lai là do ba đại tông môn mở cửa thu đồ đệ. Lúc Lê Hạo ý định thu lại tinh thần không tiếp tục lắng nghe, trung niên tu sĩ bỗng nhiên tiếp lời. Bất quá, ta biết lần này thu đồ đệ quy củ cùng dĩ vãng bất đồng. Hả, Khương huynh ngươi mau nói một chút, rốt cuộc có gì bất đồng? Thanh niên tu sĩ có chút gấp gáp lập tức hỏi. Lần này hắn cũng không đè thấp thanh âm, Lê Hạo nghe vô cùng rõ ràng. Bốn phía khách nhân cũng đều quay đầu nhìn hắn. Thanh niên tu sĩ không hề hay biết. Thanh niên cẩm y khuôn mặt mang theo xin lỗi hướng bốn phía tu sĩ tỏ ý xin lỗi. Khương huynh, người mau nói a, nhăn nhăn nhó nhó tựa như đàn bà. Khụ khụ. Thanh niên cẩm y nhìn bốn phía chung quanh một chút, thấy lần này không ai chú ý, vội vàng nói. Lần này không chỉ có những thứ kia đơn linh căn, dị linh căn, nhị linh căn tu sĩ có thể trở thành ba đại tông môn nội môn đệ tử. Chính là chúng ta loại này tam linh căn, tứ linh căn, thậm chí ngũ linh căn tu sĩ, cũng có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Nghe đến đó Lê Hạo hơi động tâm. Tin tức này còn có chút giá trị. Hy vọng trung niên tu sĩ nói tiếp. Quả nhiên, thanh niên tu sĩ nghe xong có chút kiềm nén không được. Liền nói. Bực này cơ mật tin tức Khương huynh cũng có thể biết được. Mau nói cho ta cặn kẽ một chút a, đương nhiên ngươi nói xem ta là ai. Lão tổ Khương gia ta chính là trưởng lão Thất Sơn Tông. Cái gì không biết nha? Cẩm y thanh niên có chút đắc ý nói. Nhưng cụ thể tin tức, 3 ngày sau ba đại tông phái sẽ ở trung tâm Tiên Thành bố cáo. Hai người bọn hắn nói đến đây cũng không tiếp tục chủ đề, đổi sang chủ đề khác bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe đến đây Lê Hạo cũng không có tâm tư tiếp tục nghe bọn hắn nói nhảm, bắt đầu cùng Hy Tiết uống rượu ngắm cảnh đêm Tiên Thành. Thăng Long Tiên Thành, trên đường phố trời đã tối, đèn đuốc lại khiến cả khu phố sáng rực. Lê Hy Tiết nhờ vào mấy tháng nay thường xuyên ăn thịt yêu thú, trong đan điền nàng đã có linh lực tu sĩ tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Ăn xong cơm nước trời đã gần khuya, Lê Hạo cũng không còn tâm tư dẫn nàng du ngoạn. Chuyện trọng yếu bây giờ là tuyển một môn tu tiên công pháp cùng với linh thuật cho Hy Tuyết. Vũ Liên Các chuyên bán các loại tu tiên công pháp, tiên pháp chiến đấu cùng với tài nguyên tu luyện, nên Lê Hạo quyết định đến đây tìm công pháp cho Hy Tuyết tu luyện. Lê Hạo cùng Hy Tuyết song hành, có chút tò mò nàng liền hướng Lê Hạo hỏi. Ca ca, ta nên tu luyện công pháp tu tiên nào nha? Người có lôi linh căn, theo lý tự nhiên là tu luyện lôi hệ công pháp. Lê Hạo mỉm cười trả lời nàng. Đi khoảng 15 phút đồng hồ liền đến Vũ Liên Các. Một thị nữ mỉm cười đi ra đón tiếp, thuận tiện nói. Hai vị đạo hữu, không biết có nhu cầu gì? Công pháp, đan dược, pháp khí Vũ Liên Các chúng ta đều có. Chúng ta muốn mua lôi hệ công pháp cùng với đan dược luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Lê Hạo trả lời. Lôi công pháp chân quý. Tệ các chỉ có trụ cột lôi pháp. Không biết đạo hữu có vừa ý tốt. Cũng không nhiều lời thị nữ nói một tiếng. Xin chờ. Liền quay người rời đi một lát sau thị nữ mang ra một quyển sách màu vàng. Cùng với 5 lọ đan dược. Trụ cột lôi công pháp cùng với 5 bình tấn khí đan. Tổng cộng 1250 linh thạch. Thị nữ mỉm cười báo giá. Lê Hạo mở túi chữ vật lấy ra linh thạch thanh toán. Thu đồ vật dẫn Hy Tuyết rời đi ra khỏi Vũ Liên Các. Lê Hạo dẫn Hy Tuyết chuyển mấy vòng. Xác định không có ai theo sau liền trở lại động phủ. Dù sao hơn 1000 linh thạch đối với tán tu cấp thấp cũng không phải là con số nhỏ. Rất dễ dàng để người khác chú ý. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn mới đi vài vòng. Cẩn thận không bao giờ là dư thừa. Cách chương.